Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William, cậu đuổi theo ra ngoài, thấy William té trên mặt đất, Tâm cũng co rút theo, hoảng sợ tiến lên định đỡ anh, nhưng lúc đụng tới thân thể anh trong nháy mắt cậu như cảm thụ được dòng điện cường liệt giật mạnh, làm tay cậu theo bản năng rụt lại. Chết tiệt, cậu đương sơ sao có thể sử dụng phương pháp tàn nhẫn như vậy để đối phó William chứ? Cậu vội vàng lấy ra điều khiển từ xa cởi cái vòng trên cổ William ra, nâng anh dậy, nhưng mà cởi vòng ra William cũng không có khởi sắc. Cậu nhìn William nhíu chặt mày, cả ngũ quan trên khuôn mặt trở nên vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán tuôn chảy, rốt cuộc anh bị sao vậy? Cậu vô tình nhìn đũng quần William, sắc mặt cậu cũng trở nên cực kỳ khó coi. Máu, William xuất huyết, đột nhiên có một ý nghĩ không tưởng chợt lóe trong đầu cậu. Nghìn vạn lần không nên. William, anh nghe được tôi nói không? Cậu tâm hoảng ý loạn cố sức nâng William dậy, cậu hiện tại thực sự là hận bản thân vô dụng. Sao ngay cả William cũng không cách nào nâng dậy? Cậu hao hết toàn lực mà cõng William dậy, tay cậu vừa vặn ôm vào đùi trong của William, từ nơi đó truyền đến cảm giác nóng ướt làm cậu càng ngày càng hoảng hốt. Ông trời, xin đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Ở trong lòng không ngừng mà cầu khẩn, cậu cưỡng chế lại nội tâm kinh hoàng, cật lực đưa William tới phòng thí nghiệm, bàn tay bình thường chấn định mà giờ phút này lại trở nên cực kỳ run rẩy cùng vô lực. Ông trời, van cầu ông. Nhất định phải phù hộ William. Chưa bao giờ câu cầu trời khấn Phật bây giờ lại đi cầu nguyện thiên địa, phù hộ William bình an. William cảm giác thân thể đầu tiên là như bị lửa thiêu, tiếp theo tựa hồ có người di chuyển anh, không lâu sau, trong cơ thể như được rót vào nước lạnh dần dần dập tắt lửa trong cơ thể chậm rãi trở nên thư sướng. Anh chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, anh muốn nâng tay sờ sờ đầu của cậu, nói cho cậu không nên lo lắng, nhưng mà nhanh hơn, anh nhớ tới trận cãi nhau trước, cậu hỗn đản chết tiệt này. William, anh tỉnh, cậu thấy William mở mắt cuối cùng cũng thở dài một hơi, vừa nãy thực sự hù chết cậu. Đứa nhỏ của bọn họ thiếu chút nữa thì mất rồi. Đứa nhỏ ánh mắt cậu dịu dàng nhìn bụng William, nơi này đã có đứa con của bọn họ. Cậu tên hỗn đản này. William dãy dụa đứng dậy, nghĩ hung hăng tấn cậu một trận, cậu lại vội vàng ngăn cơ thể anh, kích động nói. Anh đừng nên lộn xộn, cẩn thận đứa nhỏ. Đứa nhỏ, William bởi vì câu nói mà dừng lại, ngay từ đầu anh còn nhìn xung quanh không phản ứng nhiều, đột nhiên anh trợn mắt há hốc mồm mà sửng sốt, nhìn về phía bụng mình rồi hướng cậu, ngây người nửa ngày lắp bắp nói. Cậu là nói tôi, ở đây, William chỉ bụng mình, cậu gật đầu, nói. Đã một tháng rưỡi, cậu vừa nghĩ đến một màn dọa người, liền vùi đầu mình vào trước ngực William, mang theo tiếng khóc nức nở nói. William, van cầu anh, đừng làm tôi sợ nữa. Anh không biết anh vừa rồi có bao nhiêu dọa người. Tôi rất sợ hãi, tôi sợ anh cứ như thế rời khỏi tôi. Cậu không dám nói câu nói sau, sợ nói ra mọi chuyện sẽ biến thành hiện thực, cậu không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. William kinh ngạc nhìn câu lạnh run trong lòng mình như con chó nhỏ bị bỏ rơi, đây là cái tên câu như khối băng di động kia sao? Tại sao lại sợ bị mất anh cái vật thí nghiệm này mà bị Nam Cung gia nghiêm khắc trừng phạt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết Nam Cung gia tộc thần bí đáng sợ kia không chỉ là tập đoàn tài chính giàu có mà còn là thế lực xã hội đen. Bọn họ uy hiếp câu ư, nhưng cho dù là vậy câu liền lấy mình cùng đứa nhỏ vừa thành hình làm vật phẩm dâng hai tay cho bọn họ sao? Nghĩ như vậy, William không ngăn được bản thân bắt đầu phẫn nộ, quyết tâm tàn bạo đẩy câu ra. Cậu sợ cái gì chứ? Sợ không có cách nào ăn nói với Nam Cung gia sao? Cút ngay, thấy bộ dạng William như muốn đứng dậy, cậu kích động ngăn anh lại. Anh đừng lộn xộn, anh vừa thiếu chút nữa sinh non, biết không? William do dự một chút lại nhanh chóng cười nhạt nói. Cái đó và tôi thì có quan hệ gì? Cậu không phải sợ không có cách nào ăn nói với Nam Cung gia sao? Cậu thật không ngờ William lại nói như thế, vì cái gì sẽ nói lời tàn nhẫn như thế, William không phải rất thích hài tử ư, cậu đứng ở đó, bi ai nói. Anh không thích đứa nhỏ sao? Vì cái gì phải nhắc đến Nam Cung gia, tôi cùng Nam Cung gia không có cái gì hiệp nghị hết, thành quả thí nghiệm này sẽ không cho Nam Cung gia biết đến. Cậu cho rằng nói dối được tôi sao? William nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như cậu với Nam Cung gia không có giao dịch sao có khả năng bọn họ đơn giản cho cậu tôi rời vị trí công tác? Cậu xem thiết bị trong phòng thí nghiệm ngầm này, nếu như không có tập đoàn tài chính khổng lồ ủng hộ, sao cậu khả năng sắm được? Anh luôn kỳ quái một mình câu sao có thể có được phòng thí nghiệm ngầm lớn như vậy, hơn nữa những thiết bị này thậm chí sở nghiên cứu X cũng không thể bằng, hiện tại nghĩ đến đều là Nam Cung gia tài trợ. Câu chết tiệt này khẳng định lấy mình bán cho Nam Cung gia. Cách chương.